Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 177, khi dễ Madara cửu vĩ. Cái kia, là ta quá đắc ý vong hình. Thật sự là thật xin lỗi. Đối mặt Uchiha Madara, cửu vĩ được kêu là một cái ham hở, ngược tâm tình sảng khoái. Nhưng đang đối mặt hắn chủ nhân Senjuzen, hắn lại không dám chút nào cãi lại. Chính là thái độ thành khẩn nói lên xin lỗi. Tạp no chí no trùng nghe được cửu vĩ đạo kia xin lỗi âm thanh. Gen chính là tức giận bạch nhãn cửu vĩ. Cái này ngu xuẩn hồ ly. Thật không biết rõ nơi nào học những thứ ngổn ngang kia đồ vật. Vì cái gì lão tử như vậy hào hoa phong nhã. Lễ độ như vậy mạo chủ nhân. Sẽ dạy ra một cái như vậy vô liêm sỉ suốt ngày bạo thô tục cửu vĩ. Ai? Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a, trong lòng nghĩ như vậy. Gen trong miệng liền đối với cửu vĩ nói. Được, nên hành hạ ngươi hành hạ ngươi. Ngươi lộ ra khẩu lão tử cũng không ngăn. Nhưng là nhớ, đặc biệt sao buồn nôn lão tử. Nếu không các loại, chờ, đánh xong tiêu biểu, lão tử đánh chết ngươi. Hắc hắc tuân lệnh, cửu vĩ nghe nói như vậy. Lại là cao hứng gật đầu một cái. Làm thiếu chút nữa trong miệng hắn vĩ thú ngọc thiếu chút nữa, vì vậy giải tán. Bị dọa sợ đến nó lại là liền vội vàng một trận ổn định. Đùa, cái này Susanoo năng hồ mặc dù tràng tại trên người nó. Phòng ngự vô song, nhưng là ngưng tụ vĩ thú ngọc thời điểm hắn cũng phải cần cái miệng a. Trong miệng hắn nhưng là không có Susanoo năng hồ a. Nếu là tại khoảng cách gần như vậy vĩ thú ngọc nổ mạnh. Vậy nó miệng không được nở hoa. Hắn còn muốn nhiều hơn nữa phun tiêu biểu một hồi đây. Hắc, bên kia thằng ngốc kia bước. Tiếp chiêu đi, bị Gen phun hơi dừng sau. Cửu vĩ cũng thành thật một chút. Ít nhất, nó không dám nói nữa vĩ thú ngọc là một cục đờm đặc. Uchiha Madara, mặc dù bị cửu vĩ khí sắp tìm không ra bác. Nhưng khi nhìn đến vĩ thú ngọc đánh tới thời điểm. Con người cũng là không nhịn được hơi hơi rụt lại một hồi. Lúc này hắn Susanoo năng hồ. Bị cửu vĩ hai móng gắt gao bắt. Nếu không buông ra nói. Hắn nhất định bị vĩ thú ngọc trúng mục tiêu. Đến lúc đó. Mặc dù hắn đối với chính mình Susanoo năng hồ lực phòng ngự rất có lòng tin. Nhưng bất kể như thế nào. Khẳng định vẫn là cần phải hao phí không ít chakra tới phòng ngự. Mặc dù hắn chakra rất nhiều. Hơn nữa còn là uế thổ chuyển sinh thân thể. Chakra lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, nhưng đó cũng là cần khôi phục thời gian. Hắn cũng không khả năng trong nháy mắt đem chakra khôi phục tràn đầy. Cho nên, đi ngang qua chọn lựa sau đó. Uchiha Madara lý trí lựa chọn buông ra Susanoo kiếm. Khống chế Susanoo năng hồ. Tránh khỏi tới, cũng phải thua thiệt hắn tốc độ phản ứng khá nhanh. Mặc dù Susanoo năng hồ khổ người rất lớn, nhưng hắn né tránh kịp thời. Vĩ thú ngọc cơ hồ là lướt qua thân thể của hắn. Bay ra ngoài, vĩ thú ngọc không có trúng mục tiêu hắn Susanoo năng hồ. Chính là thẳng bay ra không biết rõ cách xa mấy dặm. Kia bay ra ngoài vĩ thú ngọc, tiêu biểu cùng cửu vĩ cũng không có để ý. Cửu vĩ khi nhìn đến Uchiha Madara thối lui sau đó, liền đem chảo trong tiếp theo làm nên kiếm ném qua một bên. Lại dự định nhào tới trước. Chẳng qua là hai người đều coi thường. Uchiha Madara phía sau là người ninja kia liên quân thứ 5 đại đội phương hướng. Giống, một tiếng nổ, một đạo giống giận, đem hai người ánh mắt đều kéo đi qua. Ôi chao, cửu vĩ nháy mắt con mắt, nhìn phía xa đạo kia quen thuộc thân hình khổng lồ. Bản năng cao hứng một trận bất an. Kia, cái gì đó, Huyền ca. Ta ở chỗ này thật không liên quan sao? Bất luận như thế nào? Nó cửu vĩ đều là từ thập vĩ trong thân thể tách ra. Khi nhìn đến thập vĩ sau đó, nó tâm lý, vẫn là bản năng có vẻ sợ hãi. Hắn đang còn muốn ngoại giới nhiều sóng vài năm. Nó mới không cần bị cắn nuốt hấp thu. Nằm ở Susanoo năng hồ hình thoi thủy tinh bên trong gen. Ngay cả con mắt đều không mở ra. Lại mở miệng nói. An tâm, trên người của ngươi bộ ta Susanoo năng hồ. Coi như thập vĩ cũng không khả năng đem ngươi kéo vào đi. Yên tâm đi đánh tiêu biểu đi. Đánh xong tiêu biểu, lại để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút bạo thảo thập vĩ cảm giác. Nghe được Gen bảo đảm, cửu vĩ chính là liệt lên miệng. Tâm tình dâng trào. Được rồi Huyền ca. Ta đây chờ Huyền ca dẫn ta trang bức dẫn ta bay. Nói xong, cửu vĩ cũng sẽ không lo lắng cho mình có thể hay không bị thập vĩ kéo vào đi thôn phệ. Chính là quay đầu nhìn về phía kia Uchiha Madara. Âm hiểm cười một tiếng. Chợt nhảy một cái. Đem còn không có lấy lại tinh thần Uchiha Madara Susanoo năng hồ đụng ngã. Rồi sau đó, cửu vĩ lại ngồi ở đó Susanoo năng hồ trên người. Giơ lên nó hai móng nắm chặt. Một quyền xoay đi xuống. Oành, oành, oành, oành. Ngoặc kép, tựa như cùng lưu manh đánh giá nhất dạng. Cửu vĩ dựa vào bản thân trọng lượng đè ở Uchiha Madara Susanoo năng hồ trên người. Một chảo lại một chảo hướng kia Susanoo năng hồ trên mặt hô đi qua. Kia một lần lần huy kích. Nhượng mặt đất dao động một lần lại một lần. Cũng sắp kia nguyên bản là tàn phá mặt đất. Lần hai làm cho sụp xuống. Mà Uchiha Madara tựa hồ bị cửu vĩ đánh tối một dạng. Sững sờ mấy giây chưa lấy lại tinh thần. Tại khi hắn lấy lại tinh thần. Chuẩn bị dãy giụa thời điểm. Rắc rắc. Một đạo giòn vang truyền ra. Uchiha Madara biến sắc, cửu vĩ chính là trong lòng vui mừng, lại đấm một quyền vung xuống. Đáng chết, Uchiha Madara sầm mặt lại, biết rõ chỉ bằng vào Susanoo năng hồ đã không cách nào chiến thắng Gen. Lại ở đó cửu vĩ móng vuốt rơi xuống trước, lắc mình rời đi tại chỗ. Uchiha Madara thoát khỏi Susanoo năng hồ. Susanoo năng hồ không có tiêu biểu lực lượng chống đỡ. Nó cường độ liền với giấy cũng không có gì khác biệt. Tại cửu vĩ một chảo bên dưới. Dễ như trở bàn tay bể tan tành. Nó sức mạnh còn sót lại. Còn khiến cho cửu vĩ một chảo này. Chụp trên mặt đất. Đem mặt đất lần hai đánh ra một cái hố to. Mặc dù tránh thoát cửu vĩ một kích này. Nhưng Uchiha Madara tâm tình cũng không tốt. Hắn hiện tại rất khó chịu. Rất khó chịu hắn giờ phút này bức thân hình. Uế thổ chuyển sinh thân thể, mặc dù có vô hạn chakra cùng không sẽ tử vong ưu thế. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không có gì chứng dụng. Hắn rất nhiều chiêu thức, đều không phải là cái này uế thổ chuyển sinh thân thể. Có thể sử dụng, nếu như hắn bây giờ là bị người dùng luân hồi thiên sinh thuật phục sinh nói. Hắn tuyệt đối có thể dễ dàng treo lên đánh cái này cửu vĩ. Đừng nói thông linh ra thập vĩ thể xác ngoại đạo ma tượng. Chỉ bằng vào hắn Rinnegan đặc biệt đồng thuật. Vòng mộ vừa ngục là có thể đem cửu vĩ hành hạ trên một lần lại một lần. Nói tóm lại đây. Hiện tại Uchiha Madara rất khó chịu. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.